Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiêu Thiểu Yên có chút nóng này. Cô ấy dường như cho là đây là nhà cô ấy. Ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng thật vất vả mới nói ra khỏi miệng. Đó là cô ta đơn phương tình nguyện thôi. Em cứ kệ cô ta đi. Nhưng mà anh không nói gì về cô ấy, cô ấy làm sao sẽ? Thì Lệ Nhân không phải là cô gái bình thường, từ hồ không có khả năng giống như yêu đơn phương chứ. Anh cau mày. Em cho rằng anh nói về cô ta cái gì? Tôi không biết. Cô lắc đầu một cái. Cho nên mới muốn hỏi anh. Nếu mà anh nói cái gì, anh cũng không nói với cô ta, em tin hay không? Anh thật sự không có cam kết qua lại gì với Thi Lệ Nhân. Tất cả đều chính là cô ta tự tưởng tượng thôi. Vũ Như tiếp tục cúi đầu gặm đào nốt, lấy trầm mặc để diễn tả kháng nghị. Nhìn chằm chằm cô gặm biểu hiện khẩn trương dáng vẻ quật cường, anh rút cuộc sơ cờ trắng đầu hàng. Được rồi. Anh quyết định tiết lộ một phần nhỏ sự thật. Thi Lệ Nhân thầm yêu anh, mà trên phương diện làm ăn anh có chút liên hệ với cô ta, cho nên không tiện cự tuyệt, làm cho cô ta có chút hiểu lầm. Tề Thiểu Yến tiết lộ chỉ có một phần nhỏ, trừ việc Thi Lệ Nhân đơn phương thích anh, còn lại đều tự động lược bỏ. Vậy sao? Vậy Tổng Giám Đốc Thi không phải rất đáng thương hay sao? Anh nên nói rõ với cô ấy chứ. Chờ chúng ta gạo sống nấu thành cơm chín, cô ta tự nhiên sẽ biết. Biết rồi thì cũng hết hy vọng thôi. Cái gì gạo sống? Cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia nhanh chóng biến thành đỏ rực. Đành chết cô cũng không dám nói sang câu nói kia. Chính là chờ chúng ta. Anh cố ý dừng lại mấy giây để trêu cô. Kết hôn. Vũ Như cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh mà nói rõ ra mấy lời mập mờ kia, cô không biết có nên tìm cái hố để chui xuống không nữa. Đại tiểu thư, nếu không còn thắc mắc nào nữa, vậy thì mau chọn một cái mình thích nhất đi. Anh vội vàng đem ba tờ thiết kế đưa tới trước mặt cô, dẫn đi lực chú ý của cô. Em thích cái nào nhất? Do dự một lát, sau cuộc cô cũng chỉ vào thiết kế màu bạc mang chút hương vị Nhật Bản. Có thể đó chính là căn nhà cô vẫn mơ ước bấy lâu nay. Được, chính là cái này sao? Cô không nói, anh không nói hai lời, lập tức cất thiết kế đó đi, đem hai bản thiết kế kia trả về cho cô. Những cái này em giữ lại, vậy sao thiết kế lại tham khảo? Ánh mắt của anh sáng quắc nhìn thẳng cô. Anh đã nói mua mảnh đất này hoàn toàn là để hoàn thành mơ ước của em. Em hiện tại tin chưa? Đúng nha. Anh chẳng những chọn thiết kế cô thích nhất, còn mỗi ngày hô hào muốn kết hôn với cô. Cô không có lý gì lại không tin anh. Nhưng mà bắt gặp ánh mắt thâm tình nóng rực của anh, tim cô đập gia tốc, không tự chủ được tránh đi tầm mắt anh. Không cần tránh anh. Lần này anh không có bỏ qua cho cô, trở tay nhẹ nhàng nâng lên cầm cô. Tiếp nhận anh để chúng ta ở chung một chỗ được không? Cúi mắt xuống, cô vẫn như cũ không trả lời. Cô đang sợ, sợ một lần nữa bị tổn thương. Nhìn vào ánh mắt yếu ớt của cô, tim anh đau nhói. Chỉ có thể tự trách, đây là tất cả do anh gieo gió gặt bão, hơn nữa là bụng làm dạ chịu. Nhanh anh ăn bữa sáng, chúng ta ra ngoài chơi. Buông tay ra, anh không hề tỏ thái độ bức bách của nữa, đổi lại thoải mái thúc giục. Hiện tại thời tiết rất đẹp, ở trong văn phòng ngồi mốc không phải quá lãng phí hay sao? Thế anh đột nhiên thay đổi tâm ý tha cho cô một lần. Vũ Như như được đặc xá, gặm đò nốt càng thêm mang say. Vậy anh muốn đi đâu? Cô học được rất nhanh, cô rất ra chiêu thức sửa đi lực chú ý. Đối với lần này anh chỉ có thể cười khổ. Em muốn đi đến đâu thì đi tới đó. Dù sao chỉ cần ở chung một chỗ với cô, nơi nào cũng là thiên đường. Chị Như Như, hôm nay có người tặng hoa cho chị kìa. Tương Tương vừa ôm tới một bó hoa, vừa dùng âm thanh xé cổ họng kêu to, giống như chỉ sợ có người không biết. Wow, thật là đẹp. Thật hạnh phúc đó. Cảm ơn em. Trong lúc mọi người đang hâm mộ không thôi, Vũ Như bình tĩnh nhận lại bó hoa. Đó là hoa bách hợp, cũng là loài hoa mà cô thích nhất. Hôm nay là đêm thất tịch, cũng là ngày lễ tình nhân. Chỉ cần là đồng nghiệp nữ có đối tượng, cô sẽ nhận được hoa tươi. Nhưng đây là lần đầu tiên sau khi Vũ Như đi làm nhận được hoa. Có trách Tương Tương sẽ ngạc nhiên như thế, giống như phát hiện ra châu lục mới vậy. Chị Như Như, bạn trai tặng sao? Tiểu Tiểu ở một bên nói bóng nói gió. Chờ nói nhảm. Vũ Như đương nhiên sẽ không thừa nhận điều gì. Vậy còn phải hỏi. Tương Tương vỗ đầu Tiểu Tiểu. Bằng không còn có ai đưa nữa. Vậy cũng không hẳn, Tiểu Tiểu xem thường. Nói không chừng là những người ngưỡng mộ thần bí đó. Vậy sao? Tương Tương ánh mắt sáng lên. Chị Như Như, nhanh lên một chút xem là ai đưa tới, nhanh lên đi. Tương Tương thúc giục Vũ Như mở tấm thiệp bên trong bó hoa. Thật ra thì không cần nhìn thiệp, Vũ Như đại khái cũng biết là ai đưa. Bởi vì chỉ có người kia mới biết cô yêu thích gì.